Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 222, không có yếu nhất chức nghiệp. Ngân Tổng tự cấp Phù Nhã Ly thả tương thanh, đơn giản nhất thông tục dễ hiểu cái loại này tương thanh. Hắn ở khảo sát Phù Nhã Ly năng lực học tập, hắn làm xong chuyển chức nhiệm vụ trước tiên. Liền lập tức chạy tới sống lại người giáo đường gặp được chính mình tâm tâm niệm niệm suy nghĩ Phù Nhã Ly tỷ tỷ, mỗi ngày liếm người khác Phù Nhã Ly. Bây giờ rốt cuộc có chính mình Phù Nhã Ly. Có thể Ngân Tổng ở thực sự tiếp xúc rồi nhà mình Phù Nhã Ly sau. Phát hiện nhà mình Phù Nhã Ly cùng người khác có rất bất đồng. Ngân dù sao vẫn là vân người chơi thời kỳ nhìn đến nhiều nhất truyền trực tiếp chính là dược động. Hạch tử quan phương truyền trực tiếp. Trong trực tiếp mặt mặc thì quy Phù Nhã Ly mỗi một lần ra sân cũng để cho Ngân Tổng ấn tượng phi. Thường sâu sắc nguyên nhân. Mặc thì quy Phù Nhã Ly đang cùng mặc thì quy nói chuyện với nhau thời điểm hội có một ít. Rất nhỏ bé biểu tình. Những vẻ mặt kia ở Phù Nhã Ly nhu nhược bề ngoài hạ lại lộ ra một ít thuộc về chính nàng tâm tư. Nhưng nhà mình cái này Phù Nhã Ly lại không có. Đừng nói những thứ kia rất nhỏ biểu tình. Ngay cả biểu tình cũng không có. Chân chính trên ý nghĩa tượng người. Chỉ có tầm mắt sẽ cùng theo hắn đi đi lại lại mà di động. Ngay cả con mắt đều không mang nháy mắt xuống. Đây nếu là đặt ở kinh khủng trong trò chơi. Bảo đảm là cái loại này đi tới trước mặt lại đột nhiên tới bắt người chơi quái vật. Ngân Tổng lúc này trong đầu toát ra, quả nhiên vẫn là người khác Phù Nhã Ly tốt hơn, loại nguy hiểm. Này ý tưởng, có thể cái ý nghĩ này rất nhanh thì bị hắn dập tắt. Hắn cũng xem qua trên diễn đàn có quan hệ với Phù Nhã Ly thảo luận bài post. Phù Nhã Ly cái này người tồn tại có điểm giống là gần đoạn thời gian trí tuệ nhân tạo sủng vật. Hội căn cứ chủ nhân sống chung thời gian mà trưởng thành. Cho nên Ngân Tổng Phù Nhã Ly bây giờ giống như là một đứa bé sơ sinh. Hắn chuyện thứ nhất chính là dạy nhà mình Phù Nhã Ly cười. Không phản ứng, cái này cũng rất bình thường. NPC có thể nghe được hay không người chơi ngoại phóng âm tần cũng là vấn đề. Ngân Tổng ngồi ở Phù Nhã Ly bên cạnh trên bậc thang thở dài một cái. Hắn thật sự là quá chờ mong Thánh Linh cái trò chơi này rồi. Đặc biệt là Thánh Linh Phù Nhã Ly. Ngân rất thích cũng không phải là Phù Nhã Ly bề ngoài. Mà là Phù Nhã Ly cái này NPC trao đổi tính. Hắn vẫn Thánh Linh Vân người chơi thời điểm liền đem phồn tinh sách sĩ đội gửi một cái được đặt tên. Là khảo sát Phù Nhã Ly rốt cuộc có bao nhiêu câu lời kịch, video cho một giây đồng hồ không lọt. Xem xong, cái đó video thời gian dài tới suốt hai cái lúc. Lúc ấy Ngân Tổng đang suy nghĩ, một cái võng du làm sao có thể mang NPC thiết kế như vậy có đại nhập cảm. Nhưng ở nhìn xong cái đó video sau, Ngân Tổng cùng mình Phù Nhã Ly sống chung lên giống như là bị kịch xuyên thấu qua xem phim người. Bất kể hắn hỏi cái gì, Phù Nhã Ly nói câu tiếp theo lời kịch hắn đều có thể đoán được. Dù sao chỉ là một NPC, cái ý niệm này mới vừa ở trong đầu hắn hiện ra thời điểm. Bả vai hắn đột nhiên bị người nào vỗ một cái. Ngân Tổng đột nhiên quay đầu phát hiện Phù Nhã Ly ngân trong mắt màu xám gần trong gang tấc. Phù Nhã Ly duỗi ra bản thân đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút hắn gò má. Sau đó dùng đôi đầu ngón tay khẽ kéo mình một chút khóe miệng. Cưỡng ép lộ ra mỉm cười một cái biểu tình. Hiền lành Thánh Linh, ta nghĩ rằng đây là ngài hy vọng nhìn thấy. Phù Nhã Ly đang nói xong một câu nói này sau. Lần nữa khôi phục mặt vô biểu tình trạng thái sau đó nói, ngài bây giờ còn không thể nghỉ ngơi. Có thật nhiều sự vật cần xử lý. Phù Nhã Ly ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Lão nương nụ cười xem xong nên làm việc đi á. Ngân Tổng dĩ nhiên đọc hiểu rồi chính mình Phù Nhã Ly ý tứ. Hắn đầu tiên là sửng sốt một hai giây thời gian. bắt đầu hối hận chính mình không có mang mới vừa rồi không có mở ra thu âm công cụ. Nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, có chút hoảng hốt đi ra sống lại người giáo đường. Khi hắn đi ra sống lại người giáo đường hậu, Hải Lam Hòa Giang Kiều bán trong suốt hình dáng xuất hiện ở Phù Nhã Ly sau lưng. Hắn thật giống như bị kinh sợ. Hải Lam nói, không phải là kinh sợ, là kinh hỉ. Giang Kiều nhìn chăm chú Ngân Tổng rời đi sống lại người giáo đường bóng lưng. Vị này dược động hạch tử ông chủ sau màn là Giang Kiều thượng tuyến tới nay chú ý nhất một vị người mới. Hắn là một cái rất có tiềm lực người đầu tư. Giang Kiều mở ra Thánh Linh công hội kéo ép bày nói chuyện phiếm ghi chép. Toàn bộ cũng đang thảo luận lần này dược động hạch tử cho người mới phát tiền lương sự tình. Người đầu tư có thể Hòa giải thích rồi cũng không có biện pháp hiểu đi. Giang Kiều nói, cái này giống như là Thánh Linh công hội kéo ép bày còn lại 6 công hội như thế. Bọn họ đều tại truy hỏi Ngân Tổng cho Thánh Linh người mới phát tiền lương loại hành vi này có phải là hay không đáng. Ngân Tổng một chữ cũng không trả lời, bởi vì hắn chính mình căn bản là không có cách trả lời cái vấn đề này. Có thể trả lời cái vấn đề này, chỉ có Thánh Linh quan phương. Biến đổi nói đúng ra chỉ có Giang Kiều một người. Giang Kiều biết dùng hành động thực tế nói cho 6 mặt khác công hội, thậm chí toàn thế giới, chuyện này không chỉ là đáng, hơn nữa còn là huyết kiếm. Đi rồi, Hải Lam, trong thế giới mở ra trước chúng ta yêu cầu hoàn thiện tiếp theo đầu mối chính cố sự. Còn có giải quyết Bạch Lan Đức đảo lương thực tồn kho chưa đủ vấn đề. Giang Kiều nói, cho nên, tại sao chuyển chức trưởng thành Street Fighter rồi hả? Mặc Thì Quy đứng ở sống lại người giáo đường bên ngoài nhìn chạy đến Ngân Tổng. Hắn bây giờ đang ở sân bay tìm một VR quán nét tạm thời thượng tuyến. Bởi vì dược động hạch tử cứ điểm xuất hiện chút vấn đề, cho nên hắn mới lên tuyến tới xử lý, thuận tiện nhìn một chút nhà mình ông chủ chuyển chức có thành công hay không. Ngân Tổng chuyển chức là thành công, nhưng hắn chuyển chức chức nghiệp cũng không phải là niệm khí sư, mà là cách đấu nhà chức nghiệp gần Street Fighter. Hạ tuyến trước, Ngân Tổng mặc trên người vẫn là một thân màu trắng tinh quần áo luyện công, hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Kết quả sau khi lên nét, Ngân Tổng trên người trang phục biến thành áo da màu đen jacket thêm quần da. Loại này nhìn khiến nhân muốn che mặt côn đồ trang trí. Ta tại chuyển chức khu vực không tìm được có thể chuyển chức niệm khí sư NPC. Vừa vặn nhận được chuyển chức Street Fighter ẩn tàng nhiệm vụ. Ta tra xét một chút diễn đàn. Street Fighter giống như cũng là một cái rất hiếm hoi chức nghiệp. Chơi đùa người thật giống như rất ít dáng vẻ. Ngân Tổng nói là rất hiếm hoi, so với niệm khí sư còn hiếm hoi. Nhưng nghề nghiệp này cùng niệm khí sư so với không quá hảo dung. Mặc Thì Quy bây giờ cảm giác giống như là đang nhìn nhà mình không có ý chí tiến thủ hài tử như thế. Minh Minh lải nhải với hắn báo cáo một cái cả nước nổi danh nhất lưu trường cao đẳng. Kết quả vừa quay đầu lại hàng này không biết chạy kia cá ca lạp giã kê học. Tổng huấn luyện viên, ta biết trong miệng không quá hảo dùng là rất yếu ý tứ. Ta không cảm thấy nghề nghiệp này nơi nào yếu đi. Ngân Tổng nói, Street Fighter như thế nào đi nữa cũng là cách đấu nhà hy hữu nhất chức nghiệp ẩn hà. Chơi đùa niệm khí sư ở trong đoàn đội có thể đảm đương phát gia vị. Chơi đùa Street Fighter liền muốn ở trong đoàn đội lúc khống chế vị. Nghề nghiệp này quả thật không yếu. Nhưng chúng ta trong công hội có một cái Street Fighter người chơi cho mình gọi đùa là ném yêu. Tinh, Mặc Thì Quy nói, Thánh Linh trò chơi này thú vị địa phương là được. Từng cái chức nghiệp đều có mỗi người phong cách. Thậm chí một cái chức nghiệp có 5-6 cái phong cách ngoạn pháp. Tổn thương không phải là một cái chức nghiệp toàn bộ, cho nên bất đồng chức nghiệp ở trong đoàn đội đảm nhiệm không đồng vị đưa. Hơn nữa Thánh Linh trang bị thêm thuộc tính thậm chí sẽ cải biến kỹ năng thả ra kiểu cho nên trò chơi này thật không thiếu tao bộ sách võ thuật. Street Fighter nghề nghiệp này chính là được trao cho rồi, cường khống tràng năng lực cùng gì? Thường tổn thương năng lực, cướp lấy là nghề nghiệp này bùng nổ nếu so với những nghề nghiệp khác thấp hơn như vậy một đoạn. Còn có phát ra thủ pháp vấn đề, niệm khí sư phát ra thủ pháp chỉ cần ném sóng là được. Street Fighter phát ra thủ pháp lại hoàn toàn là một cái trần nhà tử. Bởi vì Street Fighter phát ra tuần hoàn có ném vật cái này nhất thiết định. Chỉ là ném vật bên trong liền ngũ hoa bát môn có một nhóm. Cục gạch là trụ cột nhất ném vật. Ở nơi này trên còn có độc châm, độc dược bình, cát, la võng. Thậm chí còn có một ít người chơi tự chế ném vật. Bom lửa, quả bom loại. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là ngân tổng. Ta nhớ được ngài muốn chọn một bối cảnh cố sự tương đối mạnh chức nghiệp. Street Fighter là cách đấu hệ chức nghiệp bối cảnh cố sự yếu nhất một cái chức nghiệp. Mặc thì Quy nói, Street Fighter danh như ý nghĩa liền là một đám cuộc sống ở sư tâm thành xó xỉnh âm u nhất côn đồ. Bọn họ sử dụng toàn bộ chiến đấu thủ đoạn đều là lớn nhất, thấp hèn lại lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Độc. Cát có thể chiến thắng địch nhân liền không chừa thủ đoạn nào. Cho nên ở thánh linh bối cảnh cố sự, Street Fighter môn không có bất kỳ siêu phàm lực lượng. Cử một đơn giản nhất ví dụ, Street Fighter năng lực thiết pháp giả môn đều khinh thường với sao chép. Bởi vì căn bản cũng không sao hảo sao chép, so sánh với niệm khí sư loại này niệm thú trên người xăm. Niệm khí lực lôi đình vạn quân phá hư hết thảy chức nghiệp mà nói. Street Fighter ở lưng cảnh trong chuyện xưa thật yếu đến thở dài. Bây giờ đổi chức nghiệp còn kịp sao? Ngân tổng cuối cùng bị Mặc Thì Quy thuyết phục. Tới kịp, level 20 trước toàn bộ chức nghiệp đều có thể đổi. Ta ở cứ điểm còn có chút chuyện cần xử lý. Lần này nhất định phải chuyển đúng. Mặc Thì Quy nói. Chuyện gì? Trước ở trong đám trêu chọc qua cái đó, thức ăn tiêu hao đơn vị là 1000 NPC tình. Bạch Lan Đức Đảo khác một thế lực săn tinh người cũng tới tìm chúng ta phiền toái. Mặc Thì Quy luôn cảm thấy Bạch Lan Đức Đảo nội dung cốt truyện thiếu một bộ phận. Đó chính là săn tinh người nội dung cốt truyện, nhưng hiện tại xem ra thiếu cái này một bộ phận nội dung cốt truyện muốn bổ túc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.